Quốc sắc thiên hương, chương 71, tiến thêm một bước. Góc truyện audio.com. Edited by Siga, Mạc Lý dẫn Yến Lẫm đến nhà nghỉ tư nhân gần Gánh Hát. Gánh Hát nguyên bản là cái trại nuôi gia súc, vốn dĩ xung quanh nó rất hoang sơ, chỉ có mấy thôn trang nhỏ. Cái nhà nghỉ tư nhân này vẫn là do thôn dân tự mình mở, cũng không phải dân chuyên nghiệp làm, là ở sau khi Gánh Hát khai trương. Có rất nhiều fan từ trong thành phố đến, đôi khi do quá trễ không về kịp, muốn tìm một nơi đặt chân, lúc này mới thuận theo nhu cầu của thị trường mà tạo ra. Nhà nghỉ tuy nhỏ nhưng đầy đủ nội thất, chủ nhà nghỉ rất có tâm, phòng cho khách đều dùng đệm chăn mới mua, trong phòng được quét tước thập phần sạch sẽ. Yến Lẫm tuy rằng mỗi ngày đều lái siêu xe ra đường, ở cũng chỉ ở khách sạn 5 sao. Nhưng cũng không tỏ ra khó chịu hay khác người. Lần đầu ở trong một nơi đơn sơ như vậy cũng không tỏ ra không quen. Mạc Lý dàn xếp cho bạn trai xong, trở về bắt đầu làm nũng vòi vĩnh, thi triển toàn bộ tuyệt học cả đời của cậu ra. Cường thế cự tuyệt đi xem mắt, Yến Lẫm thật ra muốn làm chút chuyện gì đó. Đáng tiếc không có đất cho hắn dụng võ. Cho dù bằng vào gia thế ở thành phố S có thể thủ đoạn thông thiên, tại cái thành phố nho nhỏ trời cao hoàng đế xa này lại không thể khuất phục được ai. Đồng chí chủ tịch thành phố Lưu Đại Quân thật ra có thể khuất phục, chính là người ta là người một lòng một dạ làm chuyện lớn. Yến Lẫm cũng không muốn tìm ông, có thể lần lỡ qua mùng một nhưng không thể lần lỡ qua mùng năm. Mạc lão bầu gánh nuôi đứa con trai này hai mươi mấy năm, đã sớm miễn dịch với thế công làm nũng của cậu. Xét về ngoan cố, Mạc Lý làm sao có thể là đối thủ của ba cậu. Cậu càng là không muốn đi xem mắt, Mạc lão bầu gánh càng là không thuận theo ý của cậu. Cứ như vậy mà kéo dài tới ngày 26 tháng chạp. Quảng cáo chụp cho phân thế của Mạc Lý bắt đầu được phát trên các kênh truyền hình lớn. Mạc lão bầu gánh đó giờ vẫn luôn quý trọng mỗi một khoảnh khắc được lên tivi của con trai này, hoàn toàn không rảnh để ghé mắt nhìn một cái. Cho dù Mạc Lý mỗi ngày đều gây sức ép, cậu cuối cùng vẫn là bị áp giải lên phương tiện giao thông công cộng đi tới địa điểm xem mắt. Mạc lão bầu gánh sợ đứa con lâm trận trốn thoát, còn tự mình áp giải cậu đi vào nội thành gặp bên nữ. Chính là vừa lên xe công cộng, Mạc lão bầu gánh, người cũng từng là thần tượng của thành phố, đã được kiến thức sự đáng sợ của fan thời đại mới. Ông chưa từng phát hiện ra người dân trong cái thành phố Mạc Huyền nho nhỏ dân phong chất phác này cư nhiên còn có một mặt cuồng nhiệt như vậy. Mấy trạm liên tiếp hành khách đều không thể xuống xe, có già có trẻ có trai có gái. Tất cả vây quanh ông và Mạc Lý kín không kẽ hở. Còn hưng chí hơn đi tham quan sở thú nữa. Cho dù Mạc Lý ở thành phố S có điểm danh tiếng, về quê hương vẫn là thanh tịnh. Dù sao cũng là một cái thành phố nhỏ có dân cư bị già hóa nghiêm trọng. Đại đa số người trẻ tuổi đều ra ngoài dốc sức làm việc. Người còn ở lại đây đều sống với nhịp sống chậm, 10 năm như một, cầm điện thoại cảm ứng cũng chỉ để bật xem mấy video mang nội dung quê cha đất tổ. Tộc đu idol cách bọn họ rất xa, mấy cô gái trẻ làm fan vẫn còn là số ít. Nhưng là cố tình quảng cáo của phân thế vừa tung ra nhân dịp Tết. Đài truyền hình ngày đêm thay nhau oanh tạc, trung tâm thương mại, siêu thị, vỏ lon đồ uống, nhà ga, các phương tiện giao thông công cộng, toàn bộ đều là hình của người đại diện. Cái này trong mắt dân chúng bình thường so với hot boy mạng tham gia chương trình truyền hình thực tế còn càng thêm trực quan. Càng thêm oanh động, ảnh đẹp trai trên vỏ chai đồ uống cầm trong tay xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này không vây xem thì còn chờ đến lúc nào? Mạc Lý mặc áo lông dáng dài thật dày, quấn khăn quàng cổ, đội mũ, đeo bao tay, trùm kín mít hệt như một con búp bê Nga. Cậu là người ở tít bên trong cùng, vẻ mặt mê man bị đám người xô tới xô lui. Cũng may mùa đông thời tiết lạnh, cậu võ trang thập phần an toàn. Chỉ cần không múa máy tay chân thì tùy người ta đẩy qua đẩy lại. Cũng may mắn những người qua đường vây xem náo nhiệt này chưa từng đụng vào mặt cậu. Mạc Lý vẫn bày ra khuôn mặt mỉm cười mơ màng đối mặt với câu hỏi của các hương thân. bị đám người đẩy qua đẩy lại giống hệt con lật đật. Vô số điện thoại chụp cậu phát ra tiếng tanh tách không ngừng dù chỉ một giây. Cậu cũng xem như còn trẻ mà thành danh. Sau đó thuận buồm xuôi gió một chân bước vào cánh cửa giới giải trí. Mặc dù lúc ở trên mạng đã từng kiến thức qua sự nhiệt tình của fan. Nhưng trong cuộc sống thực tế vẫn có Yến Lẫm, Chu Phi, còn có sư ca Lý Thiếu Thiên đón đưa bảo vệ. Thật đúng là chưa từng trải qua loại tình huống này. Mặc Lý giúp trong cái vỏ bọc thật dày của bản thân không khỏi tự hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vì sao tôi lại ở nơi này? Mặc lão bầu gánh không có thoải mái như con trai của ông. Cùng Mặc Đường Trăng rất có thể diện. Chẳng khăn quàng cổ hàng hiệu mà con trai mua cho. Cả người hãm ở trong đám người cuồng nhiệt. Bị chen lấn đến mức hoài nghi nhân sinh. Nghe Mặc lão bầu gánh giải thích là dẫn con trai đi xem mắt. Không biết ở cái góc nào trong xe bus bỗng có người chu lên. Khơi dậy những tiếng gào liên tiếp. Sợ tới mức Mặc lão bầu gánh nổi hết da gà toàn thân. Xem cái gì mắt hả? Ali còn nhỏ như vậy. Đứa trẻ ít nào dám đi xem mắt với Ali. Bản thân có xứng hay không trong lòng không tự biết rõ ràng hay sao? Mặc lão bầu gánh chống chọi với sự nhiệt tình của quần chúng vây xem. Nửa đường đã lôi con trai xuống xe. Mới vừa xuống xe bus liền nghênh diện một tấm áp phích quảng cáo thật lớn. Trên tấm áp phích là hình ảnh con trai ăn mặc tiên khí bay bay dơ lon nước mỉm cười với người ngoài tranh. Thiếu chút nữa khiến Mặc lão bầu gánh bị dọa đến té ngã. Vội vàng chật vật bắt xe hồi phủ, Mặc Lý bị chen lấn xô đẩy đến mức đầu choáng váng. Sau khi lên xe taxi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Mặc lão bầu gánh ở bên cạnh gọi điện thoại cho người giới thiệu. Liên tục nhận lỗi, nói là có việc không thể tới, thì thật vẫn có thể kêu taxi chở thẳng tới đích đến. Nhưng Mặc lão bầu gánh suy một ra ba, ông cảm thấy nơi người giới thiệu hẹn gặp mặt còn dễ phát sinh sự cố bu xem hơn cả trên phương tiện giao thông công cộng. Thật là đáng sợ, giới xác, Ali, con vẫn là nên giới xác đi. Mặc lão bầu gánh thu hồi lại tâm tình già cả của bản thân. Lau mồ hôi trên trán, nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Ba thấy chưa, Mặc Lý cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ở trong khăn quàng cổ to dày cùng với áo lông to sụ gian nan quay đầu về phía ba của cậu. Giơ lên ngón trỏ bị bao tay bao kín. Con đã nói rồi mà. Ba cứ không tin con. Hại con bị người ta vây xem. Tài xế taxi lắng nghe cuộc đối thoại của hai vị khách. Vẫn luôn nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Thời điểm chờ đèn đỏ đột nhiên vỗ vô lăng cái bộp. Sợ tới mức Mặc Lý và Mặc lão bầu gánh run một cái. Cậu không phải là cái người kia sao? Cái người quay quảng cáo đồ uống. Con gái của tôi rất thích cậu. Chú tài xế hưng trí bừng bừng quay đầu lại tiếp lời. Nhìn về phía Mặc lão bầu gánh. Đây là con trai của chú à, con trai của chú có tiền đồ lắm. Lên TV làm minh tinh đó. Kiếm được rất nhiều tiền phải không? Nói xong đèn xanh sáng. Tài xế đạp chân ga một cước xe phóng như bay, song vẫn không ảnh hưởng đến việc tán gẫu, từ giới điện ảnh quốc nội cho tới cuộc sống nghệ sĩ. Giống như một cao nhân trong giới đã lui thế ẩn cư. Mặc lão bầu gánh miễn cưỡng đáp lời, tài xế nói thành nghiện, mở điện thoại khoe khoang với đồng nghiệp, tôi nói cho các chú nghe, xe tôi vừa chở một đại minh tinh, thật vất vả mới về tới nhà. Mặc lão bầu gánh thế nhưng cảm thấy một loại may mắn mang tên sống sót sau tai nạn. Nhìn lại con trai của ông, trong đôi mắt to ngày thường vẫn luôn lanh lợi nay xoay vòng vòng hệt như cái nhang muỗi. Trên Internet, phân thế phi thường để bụng quảng cáo lần này. Không có biện pháp, ai bảo trong quảng cáo có idol của boss của họ. Tài khoản Weibo Official từ trước đến nay hệt như một người máy Tết này đột nhiên sống lại. Mỗi ngày đăng ảnh của người đại diện, mua top suất mỗi ngày, giống như làm từ thiện mà giúp người đại diện tăng độ tồn tại trong mắt công chúng. Video diễn xuất mới nhất của Mặc Lý, còn có hình ảnh và video Mặc Lý ở trên xe bus bị người vây xem cũng được phân thế lợi dụng. Hung hăng tạo fame cho Mặc Lý, post quá nhiều, không tránh khỏi bị quần chúng nhìn ra được khuynh hướng. Rõ ràng có bốn gương mặt đại diện, còn có sao Kim hot như Lâm Nhan, Tống Văn, song lại phá lệ thiên vị với cái người tư lịch ít nhất. Thành tích không có mấy như Mặc Lý, loại phán đoán suy luận này không có căn cứ, nói ra còn có thể bị người ta trào phúng. Nhưng là mỗi một công dân của Tổ quốc đều ở trong trường học từng làm rất nhiều dạng đề mang tên tác giả biểu đạt ý gì. Khả năng lý giải ý của người khác đều là số một. Ví dụ như khi đăng về gương mặt đại diện khác, caption của tài khoản official đều là kiểu giải quyết việc chung. Cho dù ra vẻ đăng fangirl cũng rất giả, duy chỉ có đối với cái người Mặc Lý kia, giữa những hàng chữ đều lộ ra sự thiên vị. Đây là một loại cảm giác chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Vì thế fan của những người khác sẽ không vui. Mặc dù ở phần bình luận phía dưới đều là nói cảm ơn vì đã chăm sóc idol của tôi. Cảm tạ này cảm tạ kia. Nhưng là những từ khóa tương quan với Mặc Lý bắt đầu có chút ngôn luận âm dương quái khí. Ở trên một cái diễn đàn giải trí nào đó còn có người trực tiếp tạo thread thảo luận Mặc Lý rốt cuộc là cái người nào. Có bối cảnh gì, vì sao từ lúc bắt đầu debut đi chỗ nào cũng luôn áp người khác một đầu. Các bình luận hồi âm chủ thread đến rất nhanh, Hiền Lẫm và Lý Thiếu Thiên lại bị lôi ra nói lần nữa. Đáng tiếc cũng không tám ra được cái gì mới. Có người tự xưng là nhân viên của phân thế bình luận thread nói boss họ là fan của Mặc Bầu Gánh. Bị mọi người cười nhạt, bị dán nhãn là thủy quân của Mặc Lý. Bị ăn mắng đuổi khỏi thread, bởi vì sự bất công cùng cố gắng của phân thế, Mặc Lý lại được hung hăng gia tăng cảm giác tồn tại thêm lần nữa. Thân là người đại diện, Chu Phi vào những ngày nghỉ này lại bỗng dưng nhận được rất nhiều lời mời hợp tác. Hơn nữa nhìn qua đều là những tài nguyên rất không tệ. Ít nhất bên hợp tác đều là những người mà hắn từng nghe qua danh. Chu Đại Sơn lúc này dẫn con trai đi ăn cùng những người bạn lâu năm. Con trai trưởng thành, công ty của ông rốt cuộc cũng có thể giao vào tay con trai. Ông cũng có thể lùi về hậu trường an dưỡng tuổi già. Thừa dịp còn đang tráng niên, nói không chừng còn có thể cố gắng làm ra một hai cái thai. Cho nên hiện tại ông đã bắt đầu bắt tay vào việc giới thiệu tài nguyên nhân mạch cho con trai của ông. Chu Phi cũng rất cho ông mặt mũi, tuổi không lớn nhưng đã có phong phạm của ông năm đó. Khéo léo rất biết cách khống chế cục diện, sau khi kính rượu vài vòng các chú các bác trên bàn. Chu Phi cầm điện thoại nói lời xin lỗi đi ra ngoài. Sau một thời gian dài vẫn chưa quay lại, Chu Đại Sơn lo lắng con trai uống quá chén bị khó chịu. Cũng lén ra ngoài nhìn xem, ra khỏi cửa tìm một vòng. Cuối cùng nhìn thấy con của ông đang nấp ở một góc hành lang cầm điện thoại hưng phấn cùng người ở đầu dây bên kia trò chuyện. Ali, tôi đã xem video cậu trên xe bus rồi. Sao cậu có thể đáng yêu như vậy? Làm cho người ta ngứa ở trong lòng. Chu Đại Sơn, cái thằng không chịu thua kém này. Chu Phi tiếp tục nói. Đúng rồi, tôi đã sàng chọn ra mấy mail công tác forward cho cậu. Cậu xem kỹ nhé. Sang năm nhất định có tiền lời. Mặc Lý cúp điện thoại, Hiền Lẫm đút cho cậu một múi cam. Ai thế, sau khi Mặc lão bầu gánh kiến thức được thế nào là uy lực của quần chúng? Chung quy lo lắng Hiền Lẫm ở nơi này của ông xảy ra chuyện gì? Nếu đuổi cũng đuổi không đi, vậy đành để cho hắn tiến thêm một bước, vào gánh hát ở, điều này tất nhiên là tốt lắm. Chỉ có điều không tốt duy nhất chính là Lý Thiếu Thiên cũng có thể vào ở, Mặc Lý vội vàng mở mail. Hàm hồ trả lời, là Chu Phi, năm sau có rất nhiều công tác đó, anh xem cho em nhé. Hiền Lẫm nhận lấy di động, thuận miệng hỏi một câu, tiêu chuẩn của em là gì? Nhiều tiền, Hiền Lẫm, cách chương.